Nhóm dịch chiêu anh cắp mấy hôm sau, quả nhiên Anastasia đã đưa tin tới, nói với Hạ Như Yên rằng nếu nàng đồng ý với lời đề nghị này thì 2 giờ chiều 3 ngày sau, đi đến cửa Tây Bắc của Thiên Điện Hoàng Cung, đến lúc đó sẽ có người đón nàng. Nhận được tin báo này, Hạ Như Yên lập tức trả lời lại rằng nàng sẽ đến điểm hẹn, nhưng hệ thống cứ mãi im lặng, cũng không truyền đến âm thanh nhắc nhở là đã hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra lần này mình không thể không đi rồi. Hạ Như Yên càng nghĩ càng buồn bực. Giữa trưa 3 ngày sau khi Hạ Như Yên dùng cơm trưa với Jessia xong, nhìn thấy hắn đi đến phòng nghị sự thì nàng mới lấy cớ mình muốn ngủ trưa, dặn dò Tara không được để cho bất cứ người nào đi vào quấy rầy nàng. Bởi vì ẩn thân tức thời chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian rất ngắn, cho nên Hạ Như Yên đã trực tiếp dùng 300 điểm tích lũy để đổi lấy một lần dịch chuyển tức thời, đây cũng là sản phẩm dùng trong một lần. Nàng chỉ có thể sử dụng một lần ở trong phạm vi nhất định, nàng không chút do dự mà cài đặt đến địa điểm hẹn sẵn, ngay lập tức nàng đã trực tiếp từ trong tầm cung dịch chuyển đến cửa Tây Bắc. Ở chỗ đó có một chiếc xe ngựa đang lẳng lặng đợi sẵn, Hạ Như Yên và đối phương chính diện đưa ra ám hiệu, sau đó nàng bước lên xe, lung la lung lay ngồi một đoạn đường, sau một tiếng đồng hồ chiếc xe ngựa dừng lại. Không nghĩ tới tướng quân lại đến thật. Khi Hạ Như Yên mới vừa được người khác đưa vào phòng thì nàng nhìn thấy Anastasia từ ghế trên đứng lên, trên mặt nàng ta nở một nụ cười thân thiết giống như là đang rất vui vẻ vì nàng đến theo như lời hẹn. Hạ Như Yên chỉ nhìn nàng ta mà không nói gì, nàng đang đợi hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đã hoàn thành. Cũng may là không phải tốn nhiều thời gian cho vấn đề này lắm, ngay sau khi Anastasia nói 2 câu này thì âm thanh của hệ thống lập tức vang lên, tinh. Nhiệm vụ phụ đã hoàn thành, ký chủ sẽ nhận được 800 điểm tích lũy, và một lọ thuốc xịt ảo giác. Trong nháy mắt cả cơ thể của Hạ Như Yên đều nhẹ nhàng thở ra, nàng đưa tay lên chỗ đường viền cổ áo để nới lỏng dây lưng của áo choàng, dùng một loại giọng điệu chứa đầy áy náy nhưng lại đầy vui vẻ nói với Anastasia, thật xin lỗi, công tước đại nhân, sau khi ta suy nghĩ rất lâu, ta quyết định mình vẫn nên tiếp tục ở lại chỗ của Lewis. Sắc mặt của Anastasia đột nhiên biến đổi. Ánh mắt vốn dĩ đang rất hiền hòa lại biến thành sắc bén trong nháy mắt, sau khi nàng ta nhìn chằm chằm vào Hạ Như Yên một lúc rất lâu, rồi mới đột ngột cười khẽ, đây là tướng quân đang đùa ta sao? Không, Hạ Như Yên lắc đầu, đúng thật là lúc trước ta đã động lòng, nhưng vừa rồi ở trên đường đi ta đã suy nghĩ lại một cách cẩn thận, so với việc trở về Turentebu, thì ta muốn ở lại bên cạnh bệ hạ hơn. Ồ, phải không? Khóe miệng của Anastasia cong lên thành một nụ cười mỉa mai. Nàng ta đi vòng quanh người Hạ Như Yên 2 vòng, sau đó dừng lại ở bên cạnh nàng, dùng một loại giọng điệu kỳ quái nói, nghe nói trên người của tướng quân được vẽ bản đồ bí mật quân sự của Turentebu. Hạ Như Yên ngẩn người ra, việc này đúng thật là nàng không biết, bên trong cốt truyện gốc cũng chưa từng nhắc đến. Theo như ta được biết, bệ hạ cũng biết về chuyện này. Anastasia tiếp tục nói, khi những lời này của nàng ta phát ra, hơi thở của Hạ Như Yên lập tức cứng lại. Trái tim của nàng đang đập từ chậm rãi chuyển sang nhanh hơn, nhanh đến nỗi dường như nàng có thể nghe thấy âm thanh đinh tai nhức óc ở bên trong lồng ngực của chính mình. Vào ngay lúc này, Anastasia lại nói tiếp, giọng nói của nàng ta rất nhẹ nhàng, nhưng nó lại giống như một cây búa tạ nện thẳng vào lồng ngực của Hạ Như Yên. Ngươi nói xem, thứ mà bệ hạ muốn chính là ngươi, hay là bản đồ quân sự bí mật ở trên người của ngươi? Khi nàng ta nói xong những lời này thì nàng ta lập tức cười khẽ. Tiếng cười như xa như gần rơi vào trong lỗ tai của Hạ Như Yên, Hạ Như Yên cảm thấy tầm mắt của nàng có chút mơ hồ, sau đó nàng nhắm mắt lại, vài phút sau thì mở ra một lần nữa, khuôn mặt không biểu cảm mà nói, công tước đại nhân còn muốn nói gì nữa không? Anastasia sừng sốt một lát, nụ cười ở trên mặt nàng ta lập tức cứng lại, Hạ Như Yên rút thanh kiếm ở bên hông chống xuống mặt đất thấp giọng nói, những điều đó cũng chỉ là suy đoán của công tước đại nhân mà thôi. Ta sẽ không đặt ở trong lòng đâu. Nàng nhìn thoáng qua biểu cảm bất thiện trên mặt Anastasia, đang muốn tiếp tục nói, thì bỗng nhiên âm thanh của hệ thống lại vang lên, tinh, mở ra nhiệm vụ phụ, trở lại quân doanh của Turentebu, vạch trần hành vi phạm tội của Alan và Austin ở trước mặt các tướng sĩ, khen thưởng nhiệm vụ, 500 điểm tích lũy, vật phẩm khen thưởng, không. Lời nói của Hạ Như Yên ra đến bên miệng rồi lại cứng rắn xoay ngược trở lại, nàng nở ra một nụ cười cực kỳ cứng ngắc khô khan nói. Không, nhưng mà ta vẫn muốn trở về để gặp được nhóm bạn cũ của ta, công tước đại nhân có nguyện ý đưa ta đi một đoạn đường hay không đây? Không khí trong phòng lập tức chìm vào im lặng giống như chết chóc, Hạ Như Yên xấu hổ mà nhếch nhếch khóe môi lên, cái hệ thống rách nát này, tại sao không tuyên bố nhiệm vụ ra sớm một chút? Nếu như nó tuyên bố sớm hơn một chút thì nàng sẽ phải mâu thuẫn đến nỗi tự vả mặt mình như vậy sao? Xấu hổ quá đi mất. Hạ Như Yên hận không thể tìm một cái lỗ để chui xuống, cuộc đời này của nàng chưa từng cảm thấy mất mặt như bây giờ. Qua một lúc lâu, cuối cùng Anastasia cũng phá vỡ cái không khí yên lặng này, khuôn mặt nàng ta trầm ngâm nói, sẽ không phải là tướng quân lại muốn trêu đùa ta một lần nữa chứ? Không có, tuyệt đối không có, vừa rồi là trong lúc nhất thời ta chưa nghĩ ra, vô cùng xin lỗi, bây giờ ta đã nghĩ kỹ rồi, tuyệt đối sẽ không thay đổi lại nữa. Mong công tước đại nhân sắp xếp đưa ta xuất phát đi. Anastasia chăm chú nhìn nàng một lúc giống như đang phân tích xem lời nói của nàng có tính khả thi hay không, một lát sau nàng ta mới cười lạnh một tiếng, chỉ là tướng quân có thay đổi nữa hay không cũng không phải là do ngươi quyết định nữa rồi, Johan, đưa tướng quân Baron lên xe. Rất nhanh Hạ Như Yên đã lên một chiếc xe ngựa khác, nàng ngồi ở trong xe, lòng bàn tay dần dần rịn ra những giọt mồ hôi, lần này chắc chắn sẽ bị Jessia phát hiện ra. Nàng cũng không biết là khi nàng trở về rồi thì nên bịa đặt ra lý do như thế nào. Nghĩ đến Jessia, nàng lại nghĩ tới lời nói lúc trước của Anastasia, ánh mắt của Hạ Như Yên lóe lóe lên, nàng không phải là một tên ngốc, chỉ cần bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút là biết tình cảm của Jessia dành cho nàng không phải là giả vờ, nếu như nói rằng thật sự là hắn vì bản đồ kia, thì nàng tin tưởng có lẽ ngay từ lúc ban đầu hắn cũng có mục đích ấy, nhưng sau khi ở chung với hắn lâu như vậy rồi. Hắn chưa bao giờ nhắc tới chuyện chiếc bản đồ, có phải là nàng có thể cho rằng hắn đã từ bỏ quyết định này rồi hay không đây? Còn có một chuyện quan trọng nhất, Hạ Như Yên khẽ cười sau đó lắc lắc đầu, Jessia là vua của một nước nhưng 22 tuổi rồi vẫn là một sử nam, bên cạnh hắn ngay cả một người phụ nữ cũng không có, một người cao cao tại thượng như hắn sẽ vì một tấm bản đồ mà biến mình thành kẻ hèn đi lấy lòng một tù binh sao? Có khả năng không? Sau khi Aurora bị bắt, vốn dĩ Ulastrel vẫn luôn chiếm được thế thượng phong, căn bản là hắn không cần thiết phải làm ra những việc thừa thãi như vậy. Nghĩ thông suốt những phân đoạn này, trong lòng Hạ Như Yên không còn rối rắm nữa, bây giờ nàng chỉ cầu nguyện ở trong lòng, hy vọng Jessia sẽ không bởi vì nàng tự tiện rời đi mà tức giận quá mức. Xe ngựa cứ chạy rất lâu, cho đến rạng sáng ngày hôm sau mới đến được nơi cách doanh trại đóng quân 15 dặm, sau khi Sa Phu dừng xe ngựa lại. Thì Hạ Như Yên mới từ trong xe chui ra ngoài, đột nhiên nàng có cảm giác trên mặt đất đang hơi hơi rung chuyển, nàng thắc mắc ngẩng đầu nhìn về phía con đường đi, trong tầm nhìn chỉ là một khoảng không vô cùng trống trải, nhưng dường như có tiếng vó ngựa loáng thoáng truyền đến. Lúc đầu có chút không thể nghe thấy, 2 phút sau âm thanh càng ngày càng to, nghe ra không phải là mấy tiếng vó ngựa đang chạy vội, mà là cả một đoàn. Hạ Như Yên hoảng sợ, hiển nhiên nàng không nghĩ tới vậy mà đằng sau lại có cả một đại đội người và ngựa xuất hiện. Nàng lo lắng hỏi, chúng ta có cần phải né sang bên đường một chút không? Sắc mặt của Sa Phu lại trở nên rất xấu, hắn ta đẩy Hạ Như Yên một cái sau đó quát lên, mau lên xe. Hạ Như Yên không rõ nguyên nhân, nhưng nàng vẫn lên xe theo như lời của hắn ta nói, Sa Phu vung roi lên, mạnh mẽ vụt lên cái mông của con ngựa, chiếc xe ngựa nhanh chóng lao về phía trước giống như mũi tên. Hạ Như Yên ở trong xe lúc ẩn lúc hiện, đột nhiên nàng cảm thấy tinh thần có chút không yên. Nàng bò lên thân thùng xe, mở hé chiếc cửa sổ nhỏ ở phía sau đuôi xe ra nhìn xung quanh. Đến khi trên đường vẫn không có cái gì như cũ, nhưng nàng có thể nghe thấy tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, lúc này Sa Phu lại vung cây roi lên, thân xe lắc lư càng ngày càng dữ dội, khi nàng đang chuẩn bị đóng cửa sổ lại, thì bỗng dưng nàng phát hiện có một khoảng không bụi mù hiện ra từ trên đường chân trời. Cảm giác thế nào? Hình như là đang đuổi theo nhóm bọn họ vậy. Xe ngựa lại phi nước đại một lần nữa. Khoảng không bụi mù kia càng ngày càng gần, dần dần Hạ Như Yên đã nhận ra đúng thật là có một đội người và ngựa chạy theo ở phía sau bọn họ, không, phải nói là cả một quân đội. Trên người của những người đó đều mặc áo giáp cưỡi ở trên thân ngựa, trong tay còn cầm vũ khí, không phải quân đội thì là cái gì? Mà người dẫn đầu đi ở phía trước kia, có khuôn mặt vô cùng anh tuấn, nhưng sắc mặt lại âm trầm đến đáng sợ, không phải Jessia thì là ai?